Chàng rể siêu cấp, chương 768, tôi muốn anh giết anh ta. Gocchuyenaudio.com, cô tìm tôi có chuyện gì, ở khu vực Tam Điện của Thiên Khải, Lâm Đồng. Nhìn bóng lưng xinh đẹp trước mặt trong mắt chàng, đầy mê đắm, với rất nhiều người ở Thiên Khải mà, nói, người phụ nữ trước mặt là giấc mộng của bọn. Họ, Hà Tiêu Tiêu không chỉ có địa vị cao mà còn có vẻ đẹp khiến người ta vừa thấy đã yêu. Lâm Đồng, cũng là một trong số rất nhiều người ái mộ Hà Tiêu. Tiêu, chỉ tiếc Hà Tiêu Tiêu trời sinh tính tình cao, ngạo lạnh lùng, cho dù là vị con cưng của trời như Lâm Đồng, cô ta cũng chưa từng động lòng, bởi vì cha Hà Tiêu Tiêu là chủ nhân Tam Điện nên tầm mắt của cô ta cao hơn người bình thường. Dù, Lâm Đồng được gọi là con cưng của trời thì trong mắt Hà Tiêu Tiêu cũng không tính là gì. Người có thể được cô ta nhìn chúng nhất định phải trải qua thử thách ma vương quật lên tới nòng cốt của cấp chữ thiên, chỉ tiếc 10 năm rồi ở Thiên Khải. Không ai có thể làm được mà tuổi của người cấp chữ thiên hiện tại đều lớn hơn Hà Tiêu Tiêu quá nhiều. Hà Tiêu Tiêu xoay người, ánh mắt Lâm Đồng càng trở nên si mê. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Đồng nhìn thấy cô ta, nhưng lần nào cũng khiến thị giác Lâm Đồng chấn động, vẻ đẹp của cô ta trong mắt Lâm Đồng, dù bất kỳ ai cũng không thể sánh bằng. Đương nhiên, Lâm Đồng cũng không phủ nhận, cảm giác này còn được thân phận của Hà Tiêu Tiêu củng cố thêm, dù sao Hà Tiêu Tiêu cũng là con gái của Hà Thanh Phong, chủ nhân Tam Điện, một khi có thể trở thành con rể của Hà Thanh Phong thì nhất định có thể được Hà Thanh Phong bồi dưỡng tỉ mỉ, thậm chí sau này có thể trở thành chủ nhân Tam Điện. Tiếp theo, sức hấp dẫn của quyền lực thế này cực kỳ to lớn, giúp tôi nghĩ cách giết Hàn Tam Thiên. Nét mặt, Hà Tiêu Tiêu lạnh lẽo nói. Nghe thấy câu này, Lâm Đồng không khỏi nhíu. Mày, sao tự nhiên Hà Tiêu Tiêu lại có ý muốn giết Hàn Tam Thiên manh liệt như vậy? Chẳng lẽ giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì? Anh ta làm gì cô? Lâm Đồng siết nắm đấm tức, giận nói, anh chỉ cần nói cho tôi biết có thể làm được hay không? Hà Tiêu Tiêu nói với vẻ cao ngạo, cô ta, khinh thường phải giải thích với Lâm Đồng tại sao, muốn giết Hàn Tam Thiên. Trong mặt cô ta, Lâm Đồng chỉ cần làm theo lời mình là được. Lâm Đồng nằm mơ cũng muốn Hàn Tam Thiên chết, thậm chí lúc Hàn Tam Thiên còn chưa vào Thiên Khải, anh ta đã liên tiếp gây phiền phức cho Hàn Tam Thiên, chỉ tiếc chuyện này tiến triển không được thuận lợi, cho dù anh ta đã để Phương Chiến ra tay, cuối cùng vẫn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng Lâm Đồng rất rõ, muốn Hàn Tam Thiên chết không phải chuyện dễ dàng. Hôm đó ở trang viên Bích Phong thành phố Thiên Vân, tuy vào thời khắc quan trọng nhất Dực Lão đã cứu được Hàn Tam Thiên, nhưng ban đầu anh ta và Phương Chiến đã đánh qua đánh lại. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Hàn Tam Thiên. Trong mắt Lâm Đồng, bây giờ cách tốt nhất để Hàn Tam Thiên chết bây giờ là chờ đợi. Chờ Hàn Tam Thiên tiếp nhận khiêu chiến thăng cấp chữ thiên, chờ Hàn Tam Thiên tiến vào ma vương quật thì anh chỉ có một con đường chết, hoàn toàn không cần Lâm Đồng ra tay, anh ta sẽ chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chẳng lẽ cô không biết anh ta sẽ tham gia khiêu chiến thăng cấp chữ thiên sao? Lâm Đồng nói, cách chương.